Mục Thần, chương 722, Thú Huyễn Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc liên tục né tránh, Mục Vị bay vùn vụt theo hướng trái tim mách báo khí các thiên hỏa ở cùng một chỗ. Giữa chúng nó sẽ nảy sinh xung đột dữ dội, trời sinh chúng đã đứng ở thế đối lập rồi. Dường nhiên Mục Vị co nghĩ đen tinh hương ban than xe bị thiên hoa thon phể. Chẳng qua là võ giả hơn thua nhau ở lòng can đảm và sức mạnh. Chùn chân không phải tác phong của hắn. Các người muốn làm gì? Đang đi thì Mục Vĩ nghe thấy tiếng ai quát, giọng nói ấy khá quen thuộc. Bước tới chút nữa thì nhìn thấy bóng dáng một người bị bao vây. Mục Vĩ núp sau một tảng nham thạch quan sát tình hình. Lúc này, mấy quả cầu lửa không hề rơi vào trong khu vực hỗn thạch kia. Chỉ là mấy người kia cùng nhau trốn ở chỗ khu vực hỗn thạch nên gặp nhau. Người vừa cất tiếng là một nữ đệ tử của Thánh Tước Môn. Cô ả có cảnh giới chuyển hồn, nhưng hai tên đệ tử Thất Tinh Môn trước mặt lại là cảnh giới chuyển phách. Xảo miêu, trông đại sư tỷ của cô ngon thật đấy. Tiếc là bọn ta không có phúc hưởng thụ, chắc chỉ có Tử Hàng sư huynh mới chế ngự được thôi. Nhưng cô cũng xinh phết, hay cô hầu hạ hai bọn ta đi. Hai tên đệ tử Thất Tinh Môn nhìn nữ đệ tử phía trước với nụ cười cạch cỡm. Chuyện này vốn chả liên quan gì đến Mục Vĩ. Đã thế hắn còn gai mắt cả Thất Tinh Môn lẫn Thánh Tước Môn nên chỉ đứng nhìn chứ không định ra tay giúp đỡ. Thêm một điều nữa là nữ tử trông nhu nhược kia không đơn giản như bên ngoài. Hai vị đại ca có thể nhẹ nhàng với muội được không? Muội sợ đau lắm. Nữ đệ tử được gọi là Xảo Miêu bỗng dưng cười nhẹ, nói ra những lời đầy mị hoặc. Thế mới phải chứ, muội không cần lo gì cả, bọn ta sẽ yêu thương muội. Một nam đệ tử Thất Tinh Môn vừa cười đều cáng vừa tiến lại gần, hai bàn tay bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nhị đệ đứng đó học hỏi đại ca hành sự để biết đường làm nhé. Nghe gã nói chuyện, nữ đệ tử đỏ mặt cúi đầu. Nam đệ tử kia không nhịn nổi nữa, cái tay hư hỏng vội vàng cởi quần. Mục Vĩ ngờ ngợ nhìn khung cảnh đốn mạt trước mắt, nữ đệ tử đó lạ quá. Qua một chốc nam đệ tử đã thỏa man nam ươn trên người Xảo Miêu. Mẹ ơi! Nhanh thấy ghê, thấy nam đệ tử qua yêu, tên con lại cung mừa trải nghiệm cảm giác mê hồn lắm rồi, người nóng như lửa. Đại ca tránh ra đi, nhanh lên, cho đệ làm nữa, đệ nhịn không nổi nữa rồi. Tên này thẳng tay đẩy đại ca của mình đi, nhưng nam đệ tử nọ vừa bị đẩy đã trợn trừng mắt, hoảng sợ hét lên. Đến lúc này, Mục Vĩ nhìn kỹ mới thấy nam tử nọ xong đời rồi. Bảo bối bên dưới gã như bị răng cưa chặt đứt, máu chảy lênh láng. Trời đất, Mục Vĩ vô thức khuỵu gối sờ hạ bộ. Cái quái gì vậy? Thấy nam tử mừa bỏ chạy, Xảo Miêu do tay, các móng tay lập tức mọc ra dài ngoằng cắt phăng cổ gã. Gặp ma rồi, Mục Vĩ ngây ra như phỗng. Xoạt một tiếng, nữ tử nọ quay phắt về phía Mục Vĩ, dùng nhan diễm lệ ửng hồng. Á nhìn hắn, liếm môi. Ngay sau đó, Xảo Miêu lao như bay tới tấn công Mục Vĩ. Một tiếng động vang lên. Mục Vĩ tung một cú đấm vào người cô ả, ngươi đang làm gì thế? Hắn đấm trúng, bụng Xảo Miêu xuất hiện một lỗ máu. Chết, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tước Thải Y, cô là ai? Mục Vĩ cẩn thận nhìn người vừa đến. Hừ, giết đệ tử Thánh Tước Môn rồi còn dám hỏi ta là ai? Tước Thải Y đằng đằng sát khí xông tới. Co ba ớt cai đắc gì? Nhìn lại thu xem đo co phải la đệ tử Thánh Tước Môn cô không rồi nói. Mục Vĩ lùi một bước rồi lớn tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, xác chết trên nền đất dần biến hóa, không ngờ lại hóa thành một con quái vật hình người, toàn thân dính đầy chất lỏng sền sệt màu xanh lá. Ôi mẹ ơi, biết ngay là thú huyễn hình mà. Mục Vĩ thầm chửi rủa, mau chóng cách xa Tước Thải Y 10 bước. Cô có phải Tước Thải Y không đấy? Nói nhảm, khỏi cần tin, cô chỉ việc cách xa ta 10 mét là được. Tốt thôi, Tước Thải Y hu lạnh. Ta cũng đâu tin ngươi, vừa hay, vậy ai đi phần nấy, cách chương.